Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 134 cân nhắc. Thật là như vậy, mọi người nghe đến đây đều như mộng mới tỉnh. Đó chính là tồn tại bọn họ trong trí nhớ ngoại quốc, cùng với các loại hắc bạch màu da nhân chủng. Bọn họ vô luận là ở trong hiện thực vẫn là ở đệ nhị vực đều không có gặp qua. Đương nhiên, nhất khủng bố tắc muốn thuộc bọn họ ngay cả chẳng sợ một cái nói mặt khác ngôn ngữ người đều không có đụng tới quá. Sớm tại Hạ Thiên Kỳ lần đầu tiên nhận thấy được chuyện này sau, hắn cảm thấy có lẽ những cái đó mặt khác quốc gia người đều ở đệ nhị vực. Nhưng là chờ hắn tới rồi đệ nhị vực sau lại phát hiện, loại này tất cả mọi người đều có được đồng dạng màu da, nói đồng dạng ngôn ngữ, tình huống như cũ không có bất luận cái gì thay đổi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ những người đó đều đã chết sao? Kỳ thật ta có cẩn thận nghĩ tới chuyện này, cũng suy xét đến có phải hay không những cái đó người ngoại quốc đều đã bị quỷ vật giết chết. Bất quá ta cảm thấy loại này xác suất thật là quá thấp. Rốt cuộc không có khả năng một người đều không dư thừa đi. Lương Nhược Vân nói đến nơi này thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã đoán được nàng kế tiếp muốn nói chính là cái gì. Vì thế thử tính hỏi, ngươi là tưởng nói chúng ta trong trí nhớ về những cái đó người ngoại quốc gì đó tin tức kỳ thật đều là giả, đều là không tồn tại đi? Không khí theo Hạ Thiên Kỳ nói âm rơi xuống, giống như là bị sinh sôi bớt thời giờ giống nhau, thoáng chốc tĩnh mịch tới rồi cực điểm. Mà ni rốt cuộc nếu chỉ là một hai người ký ức có vấn đề, đảo còn có thể lý giải. Nhưng nếu là mọi người ký ức đều xuất hiện vấn đề, như vậy có vấn đề liền không phải bọn họ, mà là này một phương bọn họ sở dừng chân thế giới. Đúng vậy, ta cảm thấy cũng chỉ có này một loại khả năng, có lẽ có thể giải thích thanh. Nhưng là làm ta lại có chút không minh bạch chính là, nếu trên đời này thật sự không có mặt khác quốc gia hoặc là chủng tộc khác người, như vậy dứt khoát liền không cho chúng ta có được này đó giả dối ký ức không lâu hảo. Hà tất muốn cho chúng ta cảm thấy vẫn là có cùng chúng ta bất đồng người, sau đó bị chúng ta phát hiện này đó đều là giả đâu? Thẩm Hoành Viêm suy nghĩ trong chốc lát sau, nói ra hắn nghi hoặc. Kỳ thật ta cảm thấy có lẽ còn có mặt khác một loại khả năng. Hạ Thiên Kỳ nhìn Thẩm Hoành Viêm liếc mắt một cái, theo sau đoán rằng nói, có thể hay không xác thật tồn tại cùng chúng ta ngôn ngữ bất đồng, màu da bất đồng người đâu, chỉ là ở chúng ta nhìn không tới địa phương. Nếu tồn tại như thế nào sẽ nhìn không tới? Sở Mộng Kỳ không đại nghe hiểu Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Các ngươi ngẫm lại xem, đều biết đệ tam vực tồn tại, nhưng là đệ tam vực rốt cuộc ở đâu? Có người biết không? Bởi vì hắn ra ra liền ở đệ tam vực, cho nên Hạ Thiên Kỳ từ khi đi vào này đệ nhị vực sau, liền vẫn luôn ở hỏi thăm về đệ tam vực tình huống. Kết quả hắn liền phát hiện một cái rất kỳ quái vấn đề. Đó chính là tất cả mọi người biết đệ tam vực, nhưng lại căn bản không biết đệ tam vực ở đâu. Muốn như thế nào mới có thể tới đệ tam vực? Ngươi nói không sai, trừ bỏ những cái đó rời đi minh phủ đi trước đệ tam vực cao tầng, sợ là này đệ nhị vực không còn có người nào biết đệ tam vực cụ thể phương vị. Nghe được Lương Nhược Vân nói, Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính gật gật đầu, tiếp tục nói, cho nên này đệ tam vực chính là cái ví dụ. Chúng ta có thể nói bởi vì tìm không thấy nó, liền xác định nó là không tồn tại sao? Như vậy minh phủ cao tầng nhóm đều đi đâu? Làm không tốt, Này đệ nhị vực còn tồn tại rất nhiều ta không biết bí mật. Có lẽ còn có rất nhiều viễn siêu chúng ta tưởng tượng số lượng người ngoại quốc tồn tại. Chỉ là như bọn họ hiện tại nhìn không tới chúng ta giống nhau. Chúng ta cũng hoàn toàn tìm không thấy bọn họ. Lại nói tiếp những người đó không hề nơi này cũng hảo. Ngẫm lại xem, ngay cả cùng chúng ta giống nhau người, đều đấu đến túi bụi. Nếu có ngoại màu da người, chẳng phải sẽ càng sẽ đua ngươi chết ta sống. Hạ Thiên Kỳ có chút châm chọc cười cười, theo sau bật lửa một cây thuốc lá, liền không nói chuyện nữa hút lên. Mọi người cũng ở cái này thời gian, từng người lâm vào tự hỏi chung. Rốt cuộc đối với Thẩm Hoành Viêm loại này tới nói, hôm nay hắn thật là được biết tới rồi khá nhiều kinh người nội dung. Còn có một chút trước mắt cũng có thể xác nhận, đó chính là Minh Phủ xác thật là bị người sáng tạo. Boss truyền thuyết là thật sự, bất quá ta nghe kia hai người ý tứ, giống như cái kia Boss tình huống hiện tại không thế nào hảo. Ngay cả đệ nhị vực cục diện rối rắm hắn đều quản không được. Không biết có phải hay không sắp cúp Boss thế nhưng thật sự tồn tại. Xem ra một ít truyền thuyết đồn đãi gì đó cũng đều không phải là đều là tin đồn vô căn cứ. Bất quá Minh Phủ sáng tạo giả căn bản là giống như thần giống nhau tồn tại hảo đi. Sao có thể sẽ quài rớt. Sở Mộng Kỳ cho rằng Hạ Thiên Kỳ là ở phun tào. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại lắc lắc đầu. Chính xác nói, Boss đối với chúng ta tới nói là thần. Nhưng là đối với quỷ vật tới nói, lại là địch nhân, là mạnh nhất phòng ngự. Tự nhiên tuyệt đại đa số công kích đều sẽ rơi xuống hắn trên người. Trái lại tưởng, nếu hắn thật sự cường đại đến có thể làm lơ sở hữu quỷ vật nông nỗi, như vậy đã sớm đem quỷ vật cấp tiêu diệt, còn sẽ làm đệ nhị vực cùng với phía dưới hiện thực bị quỷ vật tai họa thành hiện tại này phó điều. Dạng sao, còn có ta phía trước không có nói xong đệ tam vực phong tỏa vấn đề, cũng căn bản không giống đệ nhị vực truyền lưu như vậy. Là bởi vì xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên đệ tam vực mới bị phong tỏa, mà là Minh Phủ cao tầng nhóm cảm thấy khó có thể ngăn cản. Sợ hãi quỷ vật nhóm lao ra đi, cho nên đệ tam vực mới bị phong tỏa. Bất quá đến tột cùng là chính bọn họ phong tỏa, vẫn là Boss phong tỏa. Cái này liền khó nói, đây cũng là ta vì cái gì sẽ nói. Chỉ cần đệ tam vực phong tỏa mở ra, quỷ vật đại quân liền khoảng cách chúng ta không xa nguyên nhân, ngươi kế tiếp có tính toán gì? Không sao, cụ thể muốn như thế nào là Mani, Lương Nhược Vân nhìn ra Hạ Thiên Kỳ muốn sáng tạo thế lực quyết. Tâm, cứ việc điên cuồng, nhưng là liền cùng Hạ Thiên Kỳ phía trước nói như vậy. Bọn họ nếu muốn chuyển bị động là chủ động. Cũng chỉ có tin tưởng vững chắc chính mình một đường điên cuồng đi xuống. Đầu tiên khẳng định là trước hoàn thành nước ngoài chỉnh hợp. Đây là nhất cơ sở một bước. Nhưng là trước mắt lại đụng phải một nan đề. Đó chính là phản bội giả liên minh bên kia. Chỉ cấp Trần Sinh 20 thiên thời gian dùng để chỉnh hợp. Nếu 20 thiên trong vòng, bên này không có chỉnh hợp hoàn thành. Như vậy bọn họ liền sẽ phái người lại đây, đem Diệp Dương chờ một ít cao cấp giám đốc tiêu diệt, giết gà dọa khỉ. Trái lại, UU, đọc sách www.uknu.com liền tính là tại đây 20 thiên thời gian. Hoàn thành chỉnh hợp, phản bội giả liên minh bên kia cũng sẽ lại đây giết người lập uy. Hơn nữa làm không hảo sẽ trực tiếp phái nước ngoài chỉnh hợp sau thế lực sát hướng vào phía trong vực. Nhưng mà tương đối khó làm chính là chúng ta còn không có biện pháp trực tiếp phản kích, bởi vì kia sẽ bại lộ chúng ta. Không phản kích lại khó có thể làm này nước ngoài giám đốc nhóm chân chính tín nhiệm Money, có thể nói đây là một lần nguy cơ, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Giải quyết hảo là có thể chân chính bán ra bước đầu tiên. Nếu giải quyết không tốt, có lẽ liền sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ta hiện tại tuy rằng đã có chút manh mối, nhưng còn không phải quá rõ ràng. Hôm nay cũng là tưởng cùng các ngươi thảo luận một chút. Rốt cuộc giống Lương giám đốc, Thẩm đại ca, ở mưu lược phương diện hẳn là đều phải so với ta mạnh hơn nhiều. Các ngươi giúp ta nói, ta đảo cũng có thể nhẹ nhàng không ít. Hạ lão đệ này nói cái gì? Ta ở chỗ này ăn ngươi trụ ngươi, còn phải bị ngươi bảo hộ. Nếu là lại không giúp điểm nhi vội, ta này Trương lão mặt dứt khoát cũng không cần muốn. Nếu ngươi có quyết tâm, kia lão ca liền phụng bồi rốt cuộc. Cùng lắm thì chính là cái chết bái. Ngoặc kép, hết chương.